Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 57, không phải là đen khoa học kỹ thuật. Mới vừa lấy điện thoại di động ra muốn nhìn mấy giờ thời điểm, lại phát hiện phát sóng trực tiếp quên đóng. May mới vừa rồi không có cái gì mất mặt địa phương. Nếu không lần này nhưng chính là cơm nắm đánh. Lại suy nghĩ một chút, Văn có thể phát sóng trực tiếp lúc này nhưng là so với Baidu còn hữu dụng. Chính mình gặp vị không biết phát sóng trực tiếp lúc này cũng có thể cho ra câu trả lời. Không bằng hướng bọn họ hỏi một chút cái này Đoan Mộc Hiên là cái gì lai lịch. Lão Thiết Môn mới vừa rồi cái kia đại soái nồi các ngươi có nhận biết? A hát, hoạt náo viên nói là Đoan Mộc Hiên, cái kia là một cái lai lịch rất lớn nhân a. Thấy thực sự có người nhận biết, Trương Bân vội vàng đi xuống hỏi tới. Nghe xong sau khi Trương Bân mới biết mới vừa rồi cái tên kia thật đúng là một nhân tài. Hải ngoại nhảy lớp tốt nghiệp trở lại, trực tiếp nhậm chức Long Đằng. Từ một cái nhân viên thời gian 3 năm làm được tổng tài vị trí. Sau đó dùng 2 năm đem Long Đằng công trạng tăng cao không chỉ gấp 2. Vốn là Long Đằng là cùng Phượng Hoàng xưng là Long Phượng Entertainment. Mà hai nhà công ty là đơn độc công ty. Chỉ là bởi vì có cổ phần đông ở hai nhà đều có đầu tư thôi. 2 năm lượng tiền ra quy khuôn mẫu không sai biệt lắm. 2 năm sau bây giờ Long Đằng thật là Long Đằng. Mà Phượng Hoàng vẫn còn giống như là rơi vào ngô đồng thụ bên trên. Giống vậy đây cũng là Thượng Quan Tuyết mạnh nhất đối thủ. Lại vào một chút nói chuyện, chính là Thượng Quan Tuyết một mực bị cái này Đoan Mộc Hiên đánh bẹp. Mà Đoan Mộc Hiên năm nay mới 4 tuổi, hoàn toàn có thể được xưng là tuổi trẻ tài cao nhân vật đại biểu. Nghe được fan đối với hắn có vậy thì cao đánh giá. Trương Bân càng nghi ngờ, càng phát ra cảm giác đây là một cái âm mưu. Nhưng Đoan Mộc Hiên chỗ cao minh chính là ở chỗ đây là một cái âm mưu còn phải ngoan ngoãn móc. Bây giờ Trương Bân chính là như thế. Không nghĩ tới một chút phương pháp phá giải. Có thể làm chính là chờ ca nhạc hội đến. Làm đầu đường phát sóng trực tiếp Trương Bân. Trong lúc lơ đảng lại thấy được một cái người quen. Vội vàng chạy tới. Đây không phải là mắt kính ca a hát. Tới mắt kính ca. Cho ta cho những người ái mộ chào hỏi. Bọn họ nhớ ngươi muốn chết. Trương Bân đem ống kính nhắm ngay mắt kính ca tới một cái rõ ràng đặc. Tả, anh, thật là đúng dịp a. Ta gần đây nhưng là đàng hoàng. Ngài hãy bỏ qua ta đi. Lưu Năng miễn cưỡng cười một tiếng. Rồi sau đó vẻ mặt đưa đám nói. Lưu Năng chuẩn bị đi trước mặt một cái quán ăn ăn cơm. Lại đột nhiên bị người vỗ một cái, một quay đầu nhìn lại là Trương Bân, tâm lý chính là một lạc tương đương, đúng như dự đoán là hắn biết Trương Bân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Ngươi có hay không cải tà quy chính, ta thế nào biết, ta muốn trắc nghiệm một chút mới được. Trương Bân trên dưới quan sát một chút sau, cười hắc hắc nói, Lưu Năng càng khóc không ra nước mắt. Lần trước sự tình đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Kia khuất nhục cả đời khó quên. Mà bây giờ lại rơi vào trong tay hắn há có thể có kết quả tốt. Bây giờ hắn chỉ cảm giác mình là muốn khẳng khái bị chết liệt sĩ một dạng nếu không cách nào lừa. Chọn vậy thì anh dũng hy sinh. Đến đây đi. Đắm chìm trong ảo tưởng Lưu Năng hô to một tiếng. Để cho Trương Bân sợ hết hồn. Trực tiếp một cái hạt rẻ bể đầu. Ai u, cho ta chơi đùa nằm mộng ban ngày đâu rồi. Đánh ngươi lần này có nên hay không? Lưu Năng rất muốn nói một câu không nên. Nhưng nghĩ đến miệng lưỡi nhanh hậu quả. Lập tức liền ủy khuất gật đầu một cái. Nhìn phải bị chính mình chơi đùa khóc Lưu Năng. Trương Bân vuốt ve một chút đầu đạo. Ngoan ngoãn, nam tử hán đại trượng phu cũng không nên khóc. Khóc lời nói đánh ác hơn. Nghe một chút Trương Bân nói như vậy, Lưu Năng càng cảm giác khóc không ra nước mắt. Ca ta sai lầm rồi. Ta hiện tại ra ngoài hẳn nhìn một chút hoàng lịch. Ngài đại nhân bất kể quá. Cho ta một lần sửa đổi tự tin cơ hội đi. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Trương Bân chỉ cảm thấy buồn cười. Vốn là thật chỉ là muốn cùng Lưu Năng chào hỏi, nhưng thấy hắn biểu hiện liền không nhịn được trêu chọc mấy câu. Ai biết như vậy không khỏi hù dọa. Được rồi, cho ngươi cái kẹo cao su ăn. Ngoan ngoãn á, đây là một trâu bò đổi giọng kẹo cao su. Ăn sau khi có thể muốn học ai thanh âm đi học ai thanh âm. Bất quá chỉ có hai lúc mất đi hiệu lực. Coi như là ta coi là xin lỗi ngươi lễ vật. Trương Bân vỗ một cái rồi còn chưa kịp phản ứng Lưu Năng bả vai cười rời đi. Chủ nhân, ngươi thế nào đem như vậy quý trọng đạo cụ tặng ngươi đây? Lệ tức giận tuần hỏi. Trương Bân cười thần bí nói. Ta là lừa hắn. Liền ngươi cũng tin, xem ra ta thuật lừa gạt có tiến bộ. Lệ không nói gì, chép miệng không nói thêm gì nữa. Lưu Năng nhìn trong tay kẹo cao su có chút do dự. Hắn vậy mới không tin có vậy thì trâu bò đen khoa học kỹ thuật. Càng không tin Trương Bân sáng chói vậy thì lòng tốt. Nhìn Trương Bân đi xa lập tức đem kẹo cao su vứt bỏ. Sau đó phương hướng ngược lại rời đi. Hơn nữa thề sau này ra ngoài nhất định nhìn hoàng lịch. Bát liên phát, thật cường đại, nhất cử bạo nổ ngươi, nghe chuông điện thoại di động vang lên. Trương Bân nhìn một cái là Trương Lam đánh tới. Lúc này mới nhớ quán mì khai trương chuyện. Lão Tiết Môn, bằng hữu của ta quán mì khai trương. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Bây giờ ta phải đi cắt băng, chúng ta đợi một hồi thấy. Từ hôm qua đến bây giờ vẫn luôn đói thước, có nghỉ ngơi, Trương Bân cũng sắp cắt băng sự tình ném chi não sau. Nếu như Trương Lam còn không gọi điện thoại lời nói, Trương Bân cảm thấy chưa tới thật lâu cũng nhớ không nổi tới. Chờ Trương Bân cảm đến thời điểm, đã bắt đầu thả pháo cối, thấy được Trương Lệ cùng Hà Văn Nhã cùng với nữ nhi bọn họ cũng đứng ở trên bậc thang chào hỏi. Khách nhân. Còn không có cắt băng không coi là vãn. Trương Bân vội vàng chạy tới cùng Trương Lam mấy người lên tiếng chào. Huệ đệ a, ngươi xem như tới, không tới nữa lời nói có thể trở ngại giờ. Trương Lam thấy Trương Bân tới cười nói. Ngượng ngùng a đại ca, trên đường kẹt xe, may không trễ, bằng không ta liền thật sẽ áy náy. Trương Bân có chút áy náy nói. Hà Văn Nhã nhìn Trương Bân sắc mặt thoáng qua chút lo lắng. Làm hắn phát sóng trực tiếp nàng xem. Máu kia tinh tình cảnh để cho nàng không rét mà run. Nàng biết cái này trước mặt đang cùng trượng phu nói chuyện nam tử có quá nhiều bí mật. Người bình thường bị chặt vậy thì nhiều đau tuyệt đối với không có khả năng sống sót. Mà hắn không chỉ có còn sống, còn nhảy nhót tưng bừng còn sống. Căn bản cũng không muốn bị thương nhân. Văn Võ ca, ngươi không sao chứ? Đang lúc này một người ứng vọt thẳng tới bảo vệ Trương Bân. Trong giọng nói còn làm bộ khóc thút thít. Nhà đầu ngốc ta thế nào khả năng có chuyện? Ta nhưng là thế nào tìm đường chết cũng sẽ không tử tìm đường chết ca. Trương Bân tâm lý chảy qua một tia dòng nước ấm. Đối với Phạm Mỹ nhẹ giọng an ủi. Huynh đệ. Đây là tình huống gì? Thế nào còn khóc lên? Chẳng lẽ ngươi ngày hôm qua xảy ra chuyện? Trương Lam gãi đầu một cái mặt liền biến sắc hỏi. Trương Bân lắc đầu nói. Không có a, ta cùng muội ngày hôm qua náo loạn một chút mâu thuẫn. Bây giờ được rồi, không sao, chuẩn bị cắt băng đi. Nếu Trương Lam không biết Trương Bân đương nhiên sẽ không đần độn lại đi nói. Cho hắn biết. Cùng thời điểm đối với ngày hôm qua cử động có chút hối hận. Mặc dù tăng lên nhân khí, nhưng tương tự cũng sắp một màn này thẳng phát ra ngoài. Cũng tạo thành giống như bây giờ ảnh hưởng, cùng với càng ảnh hưởng tồi tệ. Điều này cũng làm cho Trương Bân quyết định sau này phát sóng trực tiếp tuyệt đối sẽ không truyền. Bá một chút mặt trái năng lượng, dĩ nhiên cũng phải đem phong tao tận cùng tiến hành. Ở phong tao đồng thời truyền bá công chính năng lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.